Thiên kim thật không dễ chọc. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể trách Vân Lục lựa chọn tới Anh Quốc. Nàng vốn là muốn đi nước Mỹ. Nhưng là đời trước Khâu Linh Thải cũng là ở nước Mỹ tiến tu. Đối với Khâu Linh Thải, Vân Lục vẫn luôn không nghĩ gặp phải. Nếu không phải muốn cướp hồi đời trước thuộc về nàng hết thảy, nàng liền Trình Tiêu cùng Trình Kiều đều không nghĩ gặp phải. Không nghĩ gặp phải hai người kia là bởi vì ghê tởm. Không nghĩ gặp phải Khâu Linh Thải là bởi vì ở Khâu Linh Thải trên người nhìn đến tự tin. Thấy được một cái bị vạn thiên sủng ái thật thiên kim. Khâu Linh Thải gương mặt kia luôn là lãnh lãnh đạm đạm. Thường xuyên cho người ta ném mặt. Chính là cố tình. Lại còn có như vậy nhiều người phụng nàng vì nữ thần. Mà nàng đâu. Rõ ràng cũng là thật thiên kim. Lại bởi vì lãnh đạm. Trầm mặc. Bị nói không hiểu chuyện. Không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Một gương mặt của mẹ kế. Lọt vào như vậy nhiều người cô lập. Chán ghét. Này khác nhau như trời với đất đãi ngộ. Tâm tư Vân Lục hâm mộ Khâu Linh Thải. Nhưng là càng là hâm mộ liền càng chua xót. Bởi vì nàng không có một cái gia tộc chống đỡ nàng. Nàng phụ thân sẽ không vĩnh viễn đứng ở nàng phía sau. Nàng hơi chút một cái vô ý. Liền sẽ bị mẹ kế kế và chị đẩy xuống vực sâu. Lại đến, cho dù hiện tại Giang Úc giống như thích nàng. Nhưng là Khâu Linh Thải mới là Giang Úc vị hôn thê. Mà đời trước Giang Úc cũng đi nước Mỹ du học. Chỉ là thời gian không như vậy sớm mà thôi. Đời này lại trước thời gian. Vân Lục nhấp môi dưới. Cầm di động nửa ngày không nói chuyện. Giang Úc ở kia đầu đen mặt. Hùng nói. Nói chuyện. Vân Lục cuộn tròn ở trên sofa. Ôm đầu gối. Nói. Ta không biết ngươi như vậy sớm xuất ngoại du học. Giang Úc hừ lạnh. Ngươi không biết còn nhiều lắm đâu. Vân Lục hướng ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ sương mù bay. Nàng dừng một chút nói. Cùng nhau cố lên đi. Chờ lâu như vậy. Liền chờ tới rồi những lời này. Vốn tưởng rằng tâm ý tương thông Giang Úc ở kia đầu cũng trầm mặc. Một lát sau. Hắn cắt đứt điện thoại. Bay nhanh. Cực nhanh. Manh âm hưởng lên. Vân Lục nắm chặt di động. Hồ một hơi, nàng tâm tình thực phức tạp, cũng có chút khó chịu. Nàng không dám đáp lại Giang Úc, là bởi vì hắn còn có một vị hôn thê. Hiện nay Khâu Linh Thải còn không có từ hôn. Đời này Giang Úc bên người thiếu một Trình Tiêu. Đây là biến hóa, như vậy Khâu Linh Thải còn lui không lùi hôn. Lại có thể là một cái khác biến hóa. Nàng tưởng, nếu Khâu Linh Thải từ hôn. Nàng đến lúc đó lại đáp lại cảm tình Giang Úc. Lại đến, nàng hiện nay cũng vô tâm tư yêu đương. Nỗ lực học tập mới là kế tiếp đường ra. Khảo sát Cambridge rất khó. Nàng được học chương trình học đã lâu. Mới có thể đuổi kịp tiến độ. Thời gian rất nhiều. Nhưng tình thế gấp gáp. Nàng gọi điện thoại. Vân Sương Lễ đã dạo toàn bộ chung cư. Chung cư diện tích rất lớn. Trần nhà so với phòng trong nước cao hơn. Đại khái là bởi vì tường lò sưởi trong tường nguyên nhân. Hắn từ phòng ra tới sau. Ngồi xuống ở Vân Lục bên cạnh người. Mới vừa rồi là ai gọi điện thoại tới. Vân Lục buông di động. Bạn học, cái gì bạn học? Vân Sương Lễ nhớ tới Tĩnh Lan Sơn Trang cùng thẻ hội viên. Vuốt nàng đầu cười cười. Vân Lục nhìn ánh mắt thân mật của cha. Hắn cười đến thực từ yêu thương. Nhưng là Vân Lục cũng biết. Vân Sương Lễ mấy năm nay nỗ lực muốn mang theo Vân gia phát triển một tầng. Hắn đối thân phận vẫn luôn đều có dã tâm. Nếu không đời trước liền sẽ không bởi vì Trình Tiêu dung nhập Giang Úc cái này vòng đối Trình Tiêu càng thêm lau mắt mà nhìn. Thế cho nên sau lại đều không tới xem nàng là đứa con gái ruột. Vân Sương Lễ người này thực mâu thuẫn. Hắn một phương diện được mặt mũi. Đại nam nhân chủ nghĩa. Muốn tìm cái ôn nhu nữ nhân bồi hắn. Rồi lại nhớ mãi không quên vợ cũ độc lập tự chủ. Hắn yêu thương Vân Lục. Một là bởi vì nàng là Dương Yến nữ nhi. Nhị xác thật cũng là vì hắn là một vị phụ thân. Hắn nhớ rõ Vân Lục sinh ra rất nhiều chi tiết. Nhưng là hắn lại tưởng nhanh lên làm Vân gia đi được càng cao. Cho nên hắn hy vọng có thể có một ít trợ lực. Trình Tiêu tiến tới liền thành hắn trợ lực. Trình Tiêu thể diện hiểu chuyện tự nhiên hào phóng đều là hắn chiêu bài. Hắn mới có thể càng ngày càng yêu thương Trình Tiêu. Lúc này hắn còn ở vào quyền lực cùng thân tình cân bằng thời điểm. Sau lại, quyền lực chiến thắng thân tình, Vân Lục mới có thể bị vứt bỏ. Như vậy tính toán, này đoạn thân tình, căn bản liền không đáng giá tiền. Vân Lục nhớ tới mới vừa trọng sinh, còn trông cậy vào từ Trình Kiều mẹ con trong tay đoạt lại tình yêu thương của Vân Xương Lễ. Thật sự là thực ngu xuẩn. Nàng hơi hơi mỉm cười. Nói, chính là bạn học bình thường. Nàng cùng Giang Úc xác thật là bạn học bình thường. Nhưng cái này bạn học bình thường thích nàng. Mà cái này bạn học bình thường vẫn là Lê Thành Giang gia thái tử gia. Cho nên Giang Úc liền biến thành lợi thế. Nhưng Vân Lục không nghĩ lấy hắn ra tới. Đặt ở trên bàn hạ chú. Này, làm ô uế tình cảm Giang Úc. Vân Xương Lễ có chút thất vọng. Hắn rất muốn biết Vân Lục gần nhất đều giao người nào. Có thể hay không là này Lê đều tứ đại gia tộc hay không? Đáng tiếc, Vân Lục vẫn luôn không nói. Hắn cười một cái, gật đầu, bạn học ngươi rất quan tâm ngươi. Vừa đến Anh Quốc liền điện thoại cho ngươi. Quay đầu lại nhớ rõ cảm tạ nhân gia. Vâng, sương mù tiếp theo mang đến chính là tiểu tuyết. Anh Quốc tiết rơi, thỉnh Lâm thời bảo mẫu đi phố người Hoa mua Trung Quốc đồ ăn. Vào cửa cấp cha con nấu cơm ăn. Vân Lục thu thập phòng. Chung cư có 2 gian phòng. Còn có một cái thư phòng. Bất quá nàng không tính toán dùng. Nàng trực tiếp ở trong phòng học tập là được. Vân Xương Lễ gọi điện thoại xử lý công vụ. Đồ ăn làm tốt sau, Vân Lục mới treo xong quần áo. Nàng vỗ vỗ tay cầm lấy di động. Bởi vì khai thông internet, WeChat đều có thể dùng. Lý Viên Hậu chi hậu giác, ngọa tào, ngươi xuất ngoại thế nhưng không cho ta biết. Thiên Nột, ngươi có hay không xem ta là bằng hữu a, ta khinh. Vấn đề ngươi chân trước xuất ngoại, Giang thái tử gia cũng đi theo ra. Hắn đi nước Mỹ, nguyên lai hắn cái này nửa năm trong nhà liền buộc hắn đi khảo sát. Nhưng không biết vì cái gì hắn khảo sát vẫn luôn không đi. Harvard gửi thư thông báo trúng tuyển đều đưa đến trong nhà. Nguyên lai, hắn rất sớm liền thử khảo sát. Kia hắn đời trước như thế nào ngốc đến 3 năm xong thi đại học mới đi. Vân Lục có điểm không rõ. Nhưng nàng không nhằm vào chuyện này thâm nhập liêu. Vân Lục, xin lỗi a, Lâm thời quyết định. Ta thành tích không tốt lắm. Đến chạy nhanh ra tới học tập. Tranh thủ quá xong năm có thể thi đậu. Lại đến, người cũng biết, nhà ta, Lý Viên đều biết. Vân Lục liền không hề cất giấu. Lý Viên thực mau trả lời. Không cần phải nói, ta đã biết. Mẹ kế ngươi mang thai có bảo bảo sự tình hiện tại lớp học cái nào người không biết. Người cái kia kế tỷ thực lơ đãng mà để lộ ra đi cho Tiêu Tinh biết. Hiện tại không đơn thuần chỉ là lớp học. Phòng chừng toàn bộ trường học đều phải đã biết. Cũng không biết bao nhiêu người chúc mừng nàng. Nói nàng rốt cuộc không cần ở nhà các ngươi khom lưng cúi đầu. Phụng ngươi, Vân Lục, ngươi hiểu thật tốt. Lý Viên, ta đương nhiên hiểu. Mẹ ta cũng là muốn ta xuất ngoại. Nhưng là ba ta không bỏ được. Cho nên ta hẳn là sẽ không xuất ngoại đi theo các ngươi. Hiện tại chỉ có thể chờ ngươi đã về rồi. Vân Lục, được, ngượng ngùng a, Lý Viên, ách, biết ngươi thiếu ta là được. Vân Lục nở nụ cười, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cầm di động ngồi xuống ở bàn ăn bên, buông di động trước, nàng châm trước một chút, vẫn là đã phát một cái WeChat cấp Giang Úc. Vân Lục, thực xin lỗi, mặc kệ hắn nhìn không thấy di động, có hay không online WeChat. Nàng xin lỗi tới rồi. Bảo mẫu là người Hoa. Nàng đưa Vân Lục đôi đũa gắp xương sườn. Tiểu thư thử xem ta làm hợp không hợp người ăn uống. Tốt, Vân Lục ăn, nhai xương sườn. Vân Xương Lễ ngồi xuống. Hắn còn không có buông điện thoại. Thanh âm thực nhẹ mà ở Trấn An kia đầu người. Thực ôn nhu, âm thanh hai người không xa. Vân Lục có thể nghe được Trình Kiều ôn nhu. Nàng thiếu chút nữa ghê tởm đến đem xương sườn nhổ ra. Ăn qua cơm chiều, cha con từng người trở về phòng. Vân Lục tắm rửa, đọc sách làm bài tập. Ngẫu nhiên xem một cái di động. Nhưng không có động tĩnh. Giang Úc không hồi nàng. Vân Lục hô một hơi. Tâm tư chuyển đổi. Tiếp tục đọc sách. Vào đêm, tuyết bao trùm toàn bộ chung cư. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Chủ nhà ở cửa dọn dẹp tuyết đọng. Vân Xương Lễ đơn giản nấu cháo. Cha con hai ăn xong. Vân Xương Lễ ra sân bay. Hắn đến về nước. Ra cửa trước. Lại ôm ôm Vân Lục. Bởi vì mặt đất có tuyết. Vân Xương Lễ không cho Vân Lục đưa đi sân bay. Thứ hai cũng là vì Vân Lục lần đầu tiên tới Anh Quốc. Đối nơi này không quen thuộc. Sợ nàng không biết như thế nào hồi. Vân Lục cũng liền không tiễn. Đứng ở cửa nhìn theo hắn lên xe. Xe rời đi. Nàng xoay người vào nhà. Từ hôm nay trở đi. Nàng muốn một người tại đây Anh Quốc ngốc. Không có kia đối mẹ con. Nàng thể xác và tinh thần sảng khoái. Cần thiết nhất bây giờ chính là ngôn ngữ. Cũng may chủ nhà là người Anh Quốc. Bảo mẫu lại là nói tiếng Anh người Hoa. Các nàng hai đều đem Vân Lục trở thành nữ nhi giống nhau đối đãi. Biết nàng một người ở bên này cầu học không dễ dàng. Thường xuyên sẽ bớt thời giờ dạy nàng tiếng Anh. Thực mau, ngôn ngữ Vân Lục cũng càng ngày càng tốt. Nàng ở học bổ túc trong ban. Kết bạn mấy cái cũng là lưu học sinh Trung Quốc. Cũng coi như là có mấy cái bạn. Thời gian qua thật sự nhanh. Lịch tất niên Trung Quốc tới rồi. Vân Xương Lễ làm Vân Lục về nước. Nhưng nàng không nghĩ hồi. Vân Xương Lễ vốn định lại đây bồi nàng. Chính là Trình Kiều bụng lại lớn chút. Hành động không tiện. Vân Xương Lễ liền không có tới. Chỉ là làm chủ nhà thái thái nhiều chiếu cố Vân Lục. Vân Lục đảo một chút đều không sao cả. Nàng ngồi ở lò sưởi trong tường trước. Một bên chơi tiếng Anh từ đơn ghép nối. Một bên cùng Lý Viên phát WeChat. Lý Viên trò chuyện đột nhiên nói câu đề tài không quan hệ. Khâu Linh Thải là ngươi nhận thức sao? Ta mẹ nó đến hôm qua mới biết nàng là vị hôn thê của Giang Úc. Tối hôm qua nhà của chúng ta chịu mời đi tham gia sinh nhật tiệc mừng thọ Giang lão gai. Khâu Linh Thải kéo Giang Úc tay đi ra. Ta dựa, sau lại Chu Dương mới cùng ta nói. Đó là vị hôn thê Giang Úc. Ta khinh, ta vẫn luôn cho rằng người Giang Úc thích chính là ngươi. Sau đó, tối hôm qua không biết vì sao, Giang Úc sắc mặt không tốt. Ngay từ đầu còn thực thân sĩ. Sau lại trực tiếp bỏ tay Khâu Linh Thải. Chạy tới cầu thang nơi đó hút thuốc. Người cũng không dám tới gần hắn. Ta lúc ấy cho rằng hắn cùng Khâu Linh Thải cãi nhau. Sau lại mới biết được. Là Khâu Linh Thải không chịu từ hôn. Chọc giận Giang Úc. Này tin tức thật sự. Tới cùng Phong giống nhau. Trước một giây biết bọn họ là vị hôn phu thê. Sau một giây phải biết khả năng muốn từ hôn. Kết quả lại mẹ nó không lui. Ta cảm giác cốt truyện này. Thật thú vị. Không từ hôn. Tay nắm tấm các dừng lại. Nàng suy nghĩ một chút. Đời trước Khâu Linh Thải là 3 tháng phân xuất ngoại du học. Bởi vì nàng được Đại học Harvard mời. Nàng thiết kế thời trang ở nước Mỹ được giải nhất. Có thể nói là đặc biệt mời nhập học. Nàng bản thân đừng khoa thành tích liền rất tốt. Cũng có đi tham gia khảo thí. Nhưng là cái này mời tạp làm thân phận của nàng càng thêm lóa mắt. Khoảng cách Khâu Linh Thải xuất ngoại. Rất gần. Còn có Harvard. Vân Lục lúc này mới nhớ tới. Nguyên lai Khâu Linh Thải cũng đi Harvard. Nàng cũng không từ hôn. Quả nhiên a, từ nàng trọng sinh trở về kia một khắc, quỹ đạo liền thay đổi. Vân Lục tiếp tục liều mạng từ đơn. Trong phòng chỉ có lò sưởi trong tường ánh lửa, ấm áp, cũng ấn đến nàng lông mi rất dài. Môn đúng lúc này vang lên hả? Leng keng, chúc mừng năm mới. Nàng thiết chí chuông cửa. Như vậy là ai tới? Vân Lục buông tấm cát, đứng lên, ăn mặc lông xù xù dép lê, khoác áo khoác một phen kéo ra cửa. Ngoài phòng, Giang Úc ăn mặc áo lông vũ màu đen, đôi tay cắm ở trong túi, đôi mắt hẹp dài mang theo hàn quang lạnh lùng mà nhìn nàng. Phía sau là một mảnh tuyết trắng xóa. Vân Lục ngây người, đứng ở tại chỗ, cùng hắn đối diện, tuyết phủ đầy người, dừng ở mũ Giang Úc, dừng ở mũi hắn. Vân Lục lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng lập tức hướng bên cạnh sườn thân, tiến vào. Bên ngoài lạnh lẽo, Giang Úc đi lên bậc thang, đi vào nàng trước mặt, lại không có trực tiếp vào nhà. Tạm dừng hả? Nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài trên cao nhìn xuống mà xem nàng. Hắn trên người mang theo hàn khí. Vân Lục theo bản năng mà sau này lui, phía sau lưng chống cửa, ngửa đầu, nàng mặt bị nướng đến đỏ lên. Tóc so với trước kia, đều tới rồi bả vai. Vài tia nghịch ngợm mà trốn vào nàng áo lông cổ áo. Biểu tình thực vô tội. Giang Úc nhìn nhìn, đột nhiên hừ một tiếng, theo sau bước đi vào nhà. Vân Lục chớp chớp mắt, thở một hơi, đóng cửa lại, lại thuận tay bật đèn. Giây tiếp theo, nhìn đến giày chơi bóng hắn đạp lên mộc chế trên sàn nhà, ấn ra mấy cái tiết trắng ẩm ướt dấu chân. Vân Lục lập tức khom lưng lấy ra một đôi dép lê, chạy đến Giang Úc bên chân buông. Giang Úc còn cắm túi tiền, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm nàng. Vân Lục lui về phía sau một bước, chỉ vào dép lê, đổi một chút, trên mặt đất bị ngươi dẫm ô uế. Giang Úc trầm mặc mà nhìn cặp kia dép lê, qua một lát duỗi chân, một phen đá văng ra, theo sau nửa khom lưng để sát vào Vân Lục, lạnh lùng mà đặt câu hỏi, chỗ này lại có dép lê nam? Vân Lục sửng sốt, ba ta. Giang Úc biểu tình hạ xuống một hồi lâu, hắn nga một tiếng, khom lưng lấy đi cặp kia dép lê, đi đến trên sofa ngồi xuống ở nơi đó đổi. Vân Lục tại chỗ đứng một hồi, xoay người đi phòng tắm, cầm khăn lông ấm tới đưa cho Giang Úc. Hắn đổi giày, nhìn đến kia khăn lông, duỗi tay tiếp nhận, lau tay, bộ dáng thản nhiên. Vân Lục lại đi đổ nước, bừng tới cho hắn, đặt ở trước mặt hắn, theo sau đem cặp giày của hắn cất tủ giày. Phóng đảo, hơi chút ngập ngừng một chút, Giang Úc cờ yêu tà a sắc xích ma viết thường khoác, treo lên tới, che lại khăn lông, nhìn Vân Lục bận rộn, kia một ngụm đổ hết giận chút. Chờ Vân Lục cất giày đứng lên, hắn từ phía sau một phen ôm eo nàng. Vân Lục tim đập thiếu chút nữa bay ra tới. Nam sinh trên người mang theo mấy phần nước hoa vị, ngực ấm áp, nàng chống hắn, thực cứng đờ. Nàng cúi đầu, bắt chúng tay hắn, kết quả mang đồng hồ tay lật qua tới, liền cầm hai tay nàng, trắng trẻo, tinh tế mảnh khảnh nhỏ nhắn. Đã lâu, hắn dựa vào nàng trên vai, nói câu làm nũng nói, tức chết ta. Vân Lục, trong phòng an tĩnh, lò sưởi trong tường hỏa vang. Vân Lục không biết nói cái gì. Hắn thực rõ ràng là tới tìm nàng. Trái tim hắn nhảy lên cũng thực nhanh. Vân Lục suy nghĩ một chút, cảm thấy đến tìm điểm đề tài. Nàng nhìn tuyết trắng vách tường, hỏi, ngươi chừng nào thì tới? Đặt phòng khách sạn không? Muốn hay không ta giúp ngươi đặt? Giang Úc mặt đen. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng sườn mặt, lông mi rất dài, cái mũi rất cao, miệng rất nhỏ xào, không nói lời nào mới hảo, vừa nói lời nói tức chết người. Hắn nói, ta đêm nay liền ở nơi này, không cần đặt phòng. Vân Lục, không tốt lắm, Ta đói bụng. Giang Úc không nghĩ lại nghe nàng nói chuyện. Buông ra nàng, cầm khăn lông lau tóc. Lười nhác mà đi đến sofa ngồi xuống. Màu đen áo lông lỏng lẻo mà mặc ở trên người. Lộ ra một chút xương quai xanh. Hắn cùng quân vương giống nhau mệnh lệnh. Đi làm ăn, phía sau nam sinh vừa đi. Giống mang đi độ ấm. Vân Lục khẽ run người. Nàng bắt lấy hai tay. Thăm dò liếc hắn một cái. Suy nghĩ một chút. Quyết định vẫn là nghe lời nói đi cho hắn làm điểm ăn. Quay đầu lại nhắc lại cái này đề tài. Tủ lạnh còn có chút đồ ăn mà bảo mẫu để lại. Vân Lục cấp Giang Úc nấu chén mì. Nàng đời trước một người ở tự nhiên phải học nấu cơm. Mì sợi bỏ chút thịt. Còn có cà chua. Mang sang tới một cổ tiên vị. Nàng cung kính mà cầm chén buông. Để chiếc đũa xuống. Giang Úc buông khăn lông. Duỗi tay tiếp nhận. Cũng liếc nhìn nàng một cái. Vân Lục ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Ghé vào trên bàn trà. Xem hắn ăn. Giang Úc động tác hơi ngốc. Nhìn nàng. Một hồi lâu. Hắn đôi mắt nhiễm một tia nghiền ngẫm. Dính một chiếc đũa nước canh. Đưa tới Vân Lục trên môi. Điểm hạ môi dưới nàng. Vân Lục không nghĩ tới hắn sẽ như vậy. Hoảng sợ. Lập tức ngồi thẳng. Nam sinh cười nhẹ một tiếng. Đôi tay chống đầu gối. Hướng nàng trước mặt khuynh. Thế nào? Ăn ngon sao? Trên môi có cà chua toan vị. Hắn lại mang theo cười. Vừa thấy chính là đang cười nàng. Vân Lục nhịn xuống duỗi đầu lưỡi đi liếm. Cầm tờ giấy. Hung hăng mà sát môi. Giang Úc xách một tiếng. Khẳng định làm được rất khó ăn. Nói xong. Hắn cúi đầu bắt đầu ăn mì sợi. Một chiếc đũa nhập miệng. Hắn dừng một chút. Hương vị kia quá tuyệt vời. Mì sợi mềm cứng vừa phải. Quan trọng nhất còn có điểm nhàn nhạt vị thịt bò. Thập phần thơm ngon. Hắn nhanh hơn tốc độ ăn. Lập tức liền ăn xong rồi. Lại ngẩng đầu. Trước mặt nữ sinh lại nằm bò. Nàng nháy mắt thấy hắn. Gương mặt bị lò sưởi trong tường chiếu đến tỏa sáng. Có thể thấy được nho nhỏ lông tơ. Vân Lục, ăn ngon sao? Giang Úc, không thể ăn. Vân Lục sửng sốt, còn tưởng nói chuyện. Hắn bưng lên chén, đem nước canh một ngụm không lưu mà uống xong. Vân Lục thấy thế, cười đến mi mắt cong cong. Người muốn hay không cầm chén một khối ăn xong đi. Giang Úc, mẹ nó, này há mồm có thể hay không khắc chế. Hắn mặt vô biểu tình mà buông chén đũa. Nói, người thích người ăn. Nói xong, liền cầm chén đũa đặt ở Vân Lục trước mặt. Vân Lục cười một cái. Khóe môi cong cong, má lúm đồng tiền lập tức hiện. Nàng cầm lấy chén đũa, đặt ở giữa chén tao. Lại trở về, nhìn đến Giang Úc cầm di động. Dựa vào trên sofa buông xuống mặt mày chơi. Bước chân Vân Lục dừng lại một chút. Nàng còn tưởng nói chuyện. Giang Úc lại trước nàng. Ta muốn tại đây ở một đêm. Ngươi đi thu thập phòng. Không thu thập ta không ngại cùng ngươi ngủ cùng. Vân Lục, giây tiếp theo. Nàng xoay người liền hướng phòng ngủ phụ chạy. Lập tức thu thập. Một bên thu thập còn cảm giác tim đập nhanh hơn. Chờ bình thường trở lại rồi. Nàng đứng lên. Một hồi thân. Liền nhìn đến Giang Úc dựa vào trên cửa. Cong môi cười xấu xa. Người như thế nào như vậy đáng yêu. Vân Lục bắt lấy khăn trải giường. Thiếu chút nữa ném hắn. Giang Úc đi đến. Nhìn quanh bốn phía. Sau ngồi xuống ở trên giường. Thuận tay một chảo. Đem nàng kéo xuống. Vân Lục căn bản vô pháp dãy giụa. Ngã ngồi ở mép giường. Bên cạnh người. Hắn một chân hướng trên giường một khuất. Đối diện với nàng. Bọc màu đen quần jean chân hình phi thường đẹp. Hắn nâng lên nàng cằm. Nói. Ta cảm thấy rất phiền. Vân Lục bị bắt nâng cằm. Chần chờ. Ừ một tiếng. Giang Úc nhìn nàng này tiểu bạch thỏ bộ dáng. Nhướng mày. Không hỏi xem ta vì cái gì phiền. Vân Lục há miệng thở dốc. Suy nghĩ một chút. Khâu tỷ tỷ không chịu từ hôn. Nàng biểu tình thập phần tự nhiên. Hỏi đến cũng thực tự nhiên. Giang Úc ngạnh hả, cắn răng hỏi. Người biết, Vân Lục, đoán, Giang Úc, ghen sao? Vân Lục, ghen cái gì cảm giác? Chính là ê ẩm, tức giận, khổ sở cảm giác. Giang Úc suy nghĩ một chút, thành tâm xưng ý mà miêu tả. Vân Lục, kia sẽ không? Giang Úc, cách chương.